Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang muốn mắng anh, chợt thấy bóng dáng quen thuộc từ ký túc đi ra. Đang nhìn xung quanh chính là Lâm Thiến. Cô chợt sinh ra khoái cảm muốn trả thù, còn chưa kịp suy nghĩ đã vòng tay ôm lên cổ anh. Giống như thế này sao? Cô ghé vào tai anh nói nhẹ. Thời ra khí nóng làm cho máu của anh sôi sục, đôi mắt cũng không e dè nhìn chăm chú vào Lâm Thiến đang tìm kiếm khắp nơi. Hoàn Nhân khẽ môi nở ra nụ cười thật sâu, cùng với anh ôm chặt hơn nói. Thần Tống Hạo à, anh thích em hay là thích Lâm Thiến hả? Đêm yên tĩnh, không nhanh không chậm đem câu nói này đến tai của người phụ nữ cách đó không xa. Hoàn Nhân vui sướng nhìn cô ta biến sắc, không trách được người phụ nữ kia có hứng thú, giành đồng ông của người khác như vậy, thật sự là làm cho người ta vui vẻ mà. Nhất là nhìn cô ta vốn cao ngạo kiêu căng, bây giờ lại biến thành kẻ thất bại, cả người đều cảm thấy vui vẻ. Tiểu yêu tình, anh thất giọng mắng một tiếng, hai tay nắm chặt lấy eo cô, đem cô ôm chặt vào trong khều tay, ở trong mắt lóe ra một ngọn lửa nói. Cẩn thận, cô châm lửa thì đốt, cũng phải biết dập lửa đó. Anh tức giận mở miệng, cúi đầu muốn thưởng thức môi cô một lần nữa. Người phụ nữ vốn sững sờ, tại chỗ cô không nhịn được, dậm dậm chân liền chạy tới. Hạo à, làm sao anh lại cùng với cô ta ôm nhau chứ? Mau để em đi. Hoàn Nhan một tay cầm lấy tay anh, một tay kia xe nhẹ mặt anh, nhón chân hôn một cái rồi ngọt ngào cười. Thần Tống Hạo à, mau dẫn em đi. Thần Tống Hạo khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn con gái trước mắt. Đúng là đáng ghét. Vừa rồi cô đột nhiên thân mật, hóa ra là vì Lâm Thiến ở phía sau nhìn bọn họ. Hạo à. Lâm Thiến không khỏi lo lắng, đưa tay nắm một tay khác của Thần Tống Hạo, nhưng anh lại theo bản năng né tránh, nắm bàn tay nhỏ trắng nõn. Chạy mau. Hoàn Nhan sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp thời chạy theo anh. Hai người giống như một cơn gió lướt qua mặt của Lâm Thiến, khiến cho Hoàn Nhan có một chút buồn cười. Chạy một đoạn khá xa, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười to lên, dừng lại ở trên đường, tay ôm bụng không di chuyển được một bước. Thần Tống Hạo khẽ thở, một tay nắm lấy lan can, đem nút áo sơ mi cởi bỏ hai nút lộ ra da thịt màu đồng, dưới đèn đường lại càng thêm nổi bật. Cười đã chưa hả? Anh nhìn cô cười không thở nổi thì không khỏi nhíu mày, thật không hiểu phụ nữ ganh đua để làm cái gì chứ. Anh muốn làm gì? Cô cuống quýt mở miệng, nghĩ tới việc phải đi về nhà không muốn ở lại. Ngoan ngoãn, đợi ở đây. Đầu cũng không quay lại, bóng dáng cao lớn kia rất nhanh đã biến mất ở cuối đường. Hoàn Nhàn mặt như đưa đám tựa vào lan can. Khi anh tả ác bá đạo ở trước mặt cô giống như một chút xíu biện pháp cũng là không có. Rất nhanh xe anh đã dừng lại ở ven đường. Mở cửa xe, anh nhìn thấy bóng lưng gầy yếu nho nhỏ đập vào mắt. Phụ nữ không phải đều nhớ đến người đã lấy đi lần đầu tiên của mình sao? Anh cười như lưu manh ở phía sau lưng cô mở miệng. Ý nghĩa của Hoan Nhân lập tức bị gián đoạn, lại bị lời nói của anh làm cho tức giận, quay sang trừng mắt nhìn anh. Vậy nếu là bị cưỡng gian, thì cũng phải thích tội phạm đã cưỡng gian mình sao? Thần Tống Hạo những mày kinh thường mà mở miệng. Tóm lại, tôi chính là thích chinh phục phụ nữ ở trên giường. Anh cúi đầu nhìn cô hai mắt tràn đầy lửa giận. Trước tiên, để cho cô ở dưới người tôi dục tiên dục tử, yêu thích loại cảm giác mê luyến thân thể của tôi. Cuối cùng ngoan ngoãn mà đem trái tim giao ra. Phi. Hoàn Nhàn cuối cùng nhịn không được mà trợn mắt xoay người. Lên xe đi. Anh một phát nắm được tay cô nhét vào trên ghế ngồi cạnh tay lái. Vòng xe qua anh ngồi xuống khởi động, mắt cũng không chớp nhìn về phía trước mở miệng. Còn tốt hơn yêu một kẻ bắt cá hai tay đi. Anh quản tôi sao? Hoàn Nhàn nổi giận đùng đùng, người nọ nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Tôi vừa giúp cô, báo đáp như thế nào đây hả? Nếu không theo tôi hưởng thụ một đêm tốt đẹp đi. Cảm ơn, nhưng cha tôi bị bệnh cần phải chăm sóc. Cô lời phải dây dưa cùng với anh trực tiếp mở miệng. Bây giờ anh đưa tôi trở về nhà đi. Một đêm cũng không được ư? Một lần thôi mà. Anh cười tùy ý tả ác. Tôi dẫn cô đến một nơi, vừa đúng đó có điều muốn hỏi cô. Anh hiếm khi thành khẩn như vậy, Hoàn Nhàn nhất thời không đề phòng mà không nói lời từ chối. Từ lúc muốn nói thì anh đã đánh tay lái tăng tốc xe chạy tới trước. Đi được nửa giờ, xe mới chậm rãi dừng lại ở một chỗ yên tĩnh. Là chỗ này ư? Cô nhìn qua cửa xe, ngắm nhìn cái sân rộng lớn mênh mông có một chút mờ mịt. Là sân đánh gôn tư nhân của tôi. Anh nhảy xuống xe, dựa vào xe cột nhà mà nhìn cô. Khuôn mặt anh Tuấn cố tình nhìn Hoàn Nhàn nở nụ cười rộn rã, thật là làm cho người ta thở dài. Chẳng qua tối nay, nó được dùng để làm một việc khác. Anh mở cửa xe kéo tay cô, kẻ sát vào tay cô cất lời thì thầm. Tại không gian yên tĩnh trống trải, không bị quấy rầy này, dã chiến sẽ rất là kích thích. xã chiến cái gì chứ? Hoa Nhan không hiểu, rất là vô tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net